Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1821, chương 1823, để cho người ta khiếp sợ căn phòng. Bất kỳ một cái nào rót vào người sáng tạo số lớn tâm huyết đại trận, ở đại trận hoàn mỹ thúc dục thời điểm, cũng có thể thả ra một bộ phận người sáng tạo lực lượng. Thiên Trọng Anh Sát Trận chính là như thế. Thiên Trọng Anh Sát Trận là vu nữ nhất tộc tổ tiên sáng tạo chí cường trận pháp. Làm Thiên Trọng Anh Sát Trận bị hoàn mỹ thúc dục thời điểm, thậm chí có thể triệu hoán tổ tiên thần linh trợ trận. Thấy không, như vậy sử dụng mới là đại trận chính xác sử dụng phương thức. An Lâm nắm tượng gỗ, thần sắc dễ dàng lạnh nhạt nói. Hai cái vu nữ quỳ dưới đất, cả người run rẩy, ngay cả nói chuyện cũng không dám. Đại lão ngươi nghiêu bức, ngươi nói cái gì đều là đối với. Quyển này ứng tồn tại ở truyền thuyết một màn, cứ như vậy trần địa hiện ra ở các nàng trước mắt. Các nàng ngoại trừ sợ hãi cùng kính sợ, lại cũng không biết nên làm những gì. Sakura, Sakura, cho ta xem tốt các nàng. Đừng để cho các nàng mù kêu mù kêu. An Lâm hạ lệnh, vu nữ lão tổ nhẹ nhàng doanh khom người, gật đầu biểu thị không thành vấn đề. Hai cái vu nữ trong lòng nín một cái lão huyết. Đường đường vu nữ lão tổ lại bị gọi là Sakura Sakura. Vu nữ lão tổ lại hoàn hư tâm địa đón nhận tiếng xưng hô này. Người đàn ông này rốt cuộc là ai vậy? Hứa Tiểu Lan ở cùng thời khắc đó thích đặt một cái màu trắng tay mơ, khiến nó rơi vào lầu hai cái kia vóc người kimono bên cạnh cô gái, cười nói: chớ lộn xộn, cẩn thận bị đốt nha. Vãn Sakura Suy Tuyết Lâu chủ quản toát ra mồ hôi lạnh, trong lòng tràn đầy sợ hãi. Trực giác nói cho nàng biết, nếu là lộn xộn, nàng tuyệt đối sẽ trong nháy mắt bị đốt thành khói xanh. Bây giờ nàng hối tiếc cực kỳ. Hai người trước mắt ở đâu là cái gì phụ trách điều tra địch tình tiểu tu sĩ? Hoàn toàn chính là hai cái thực lực cao đến khó có thể tưởng tượng đại lão a. Hết lần này tới lần khác nàng trước còn đối hai người kia nói dọa, bây giờ suy nghĩ một chút, thật muốn cho mình mấy cái bạt tai. Như vậy một loại tồn tại, Vãn Sakura Suy Tuyết Lầu không phải là muốn tới thì tới, muốn đi thì đi sao? Bây giờ chỉ có thể mong mỏi các đại lão tính khí tốt điểm, sẽ không đối với các nàng làm những gì rồi. An Lâm cùng Hứa Tiểu Lan không để ý đến bị khốn trụ ba người, nhàn nhã dạo bước địa đi vào trong phòng. Nội bộ căn phòng trang sức phi thường tinh xảo cùng tràn đầy cổ vận. Toàn thể không gian làm cho người ta rất thoải mái thích ý cảm giác. Phác họa đám mây sơn thủy mặc họa bình phong, kiểu chữ yêu mỹ thư pháp họa, tản ra thanh thuần tĩnh mịch khí tức lưu hương, để cho người ta không nhịn được thanh tĩnh lại. Vách tường có thần bí linh cầm dị thú, mặt đất một bên khác thường mộc làm thành bàn uống trà nhỏ. Từ uống trà địa phương, xuyên thấu qua cửa sổ nhỏ, vừa vặn có thể thấy nhà ở ngoại mảng lớn hoa anh đào lâm. An Lâm cùng Hứa Tiểu Lan đều mang thưởng thức ánh mắt đi thăm trong phòng bộ trang sức. Nhà này chủ nhân thẩm mỹ rất không tồi, rất nhiều ý nghĩ theo chân bọn họ không hẹn mà hợp. Không bao lâu, hai người liền đi tới lầu 3. Ta đúng là đang căn phòng này bên trong, cảm ứng được có liên quan ngươi khí tức. Hứa Tiểu Lan chỉ về đằng trước một cánh cực kỳ tinh mỹ. Trong cửa gỗ đạo, không tồn tại, ta xưa nay chưa từng tới bao giờ nơi này. An Lâm vỗ ngực nói, hắn thân ngay không sợ chết đứng, mười phần phấn khích. Hứa Tiểu Lan cười một tiếng, theo ta bảo đảm này làm gì? Ta đương nhiên là tin ngươi, chính là tốt nhất kỳ, kia một cổ có liên quan ngươi khí tức. Rốt cuộc là cái gì thôi? Hai dè dặt địa đẩy cửa vào. Phòng nội cảnh giống xuất hiện ở trước mặt hai người, để cho hai người đều sợ ngây người. Đại não lâm vào ngắn ngủi trống không. Này, Hứa Tiểu Lan cảm thấy có chút hoa mắt. Mẹ ta à, Tiểu Lan, này, đây tuyệt đối không liên quan gì tới ta. An Lâm nói chuyện cũng nhịn không được run đến. Bên trong căn phòng là nhìn thấy giật mình cảnh tượng. Một tấm chương An Lâm cao thanh chiếu phiến, treo đầy vách tường. An Lâm ăn cơm xong dáng vẻ, An Lâm chơi game dáng vẻ, An Lâm yên lặng dáng vẻ, An Lâm cau mày dáng vẻ, An Lâm cười nói chuyện dáng vẻ, An Lâm lúc chiến đấu dáng vẻ. Hết thảy, ở trên vách tường cái gì cần có đều có. Trên bàn, có dán An Lâm hình ly nước, có tinh mỹ quy bản An Lâm tượng sáp. Khoa trương nhất hay lại là một bên có thể cung cấp nghỉ một chút giường. Nơi đó lại có An Lâm ngang ôm gối. Còn có một cái bề ngoài với An Lâm không sai biệt lắm xung khí mô phỏng oa oa. Này kích thích là mép giường trên vách tường. Còn có một chương rất lớn cao thanh lập thể hình. Phía trên An Lâm với một cái dung mạo thanh lãnh trung lộ ra kiều mị nữ tử vong tình quấn quýt. Chung một chỗ. An Lâm trợn to cặp mắt, không nhịn được ngược lại hít một hơi khí lạnh, da đầu đều bắt đầu tê dại. Đây là cái gì kinh thế hãi tục cảnh tượng, có phải là hắn hay không khai môn phương thức không đúng? Thế nào cảm giác đi tới An Lâm phong tình quán à? An Lâm gấp giọng nói, này, Tiểu Lan ngươi nghe ta giải thích, ta căn bản không làm qua loại chuyện này. Hứa Tiểu Lan nhìn cái kia cao thanh lập thể hình, hai tròng mắt thoáng qua một vệt thuần bạch hỏa diễm, sau đó khẽ gật đầu nói, hình là hợp thanh. An Lâm nhìn trong căn phòng tùy ý có thể thấy chính mình, có loại muốn hộc máu cảm giác, đặc biệt là thấy trên giường kia xích độ cực lớn vách tường chiếu, thấy cái kia nữ chủ nhân vắng lặng lại xinh đẹp dung mạo. Trong lòng hắn rốt cuộc có hiểu ra, căn phòng này hẳn là Sakura căn phòng. An Lâm không khỏi nhớ lại buổi tối kia, Sakura kéo hắn đi chơi đùa thú vị thời điểm cảnh tượng. Phụ nữ phục từ trên người nàng rụng, lộ ra vô cùng ngân thể mê người. Không phải là trước mắt hình ảnh sao? Coi như An Lâm cự tuyệt nàng, nàng si nữ thuộc tính vẫn là không có yếu bớt chút nào. Ngược lại là đem thuộc tính này hướng những phương hướng khác phát triển. Nhìn, cô bé này rất thích ngươi đây. Hứa Tiểu Lan ở trong phòng vừa đi vừa nghỉ, thưởng thức bên trong căn phòng hình, trên mặt không nhìn ra vui giận. Khóe miệng của An Lâm nhẹ nhàng co quắp, trong lòng suy nghĩ nếu không trước tiên đem dung nham sầu riêng trình lên lại nói. Hứa Tiểu Lan đi tới bên cạnh bàn, thấy trên mặt bàn có một oai oai nữ nữ vẽ xấu. Phía trên cũng vẽ một đôi dắt tay người. Trên đó viết An Lâm cùng Sakura tên. Ai, nhà ta An Lâm thật là quá ưu tú. Lại có thể để cho một người đối với ngươi ngưỡng mộ tới mức này. Hứa Tiểu Lan u cảm khái. An Lâm rốt cuộc tìm được điểm vào rồi. Gấp giọng nói. Đúng vậy. Yêu thích ta fan nhiều như vậy, có mấy cái cực độ cuồng nhiệt fan, ta thực ra cũng rất khổ não. Bất quá nói rõ trước, hết thảy các thứ này hoàn toàn không có quan hệ gì với ta a. Hứa Tiểu Lan cạn nhưng cười một tiếng, biết rồi, ngươi không cần khẩn trương như vậy, ta có dọa người như vậy sao? An Lâm ực nuốt nước miếng, vội vàng lắc đầu. Hứa Tiểu Lan lại đi tới một cái viên mộc cái ghế cạnh. Chỉ cái ghế đạo, ta cảm ứng được ngươi khí tức. Chính là từ nơi này trên ghế cảm ứng được. An Lâm nhìn cái ghế bừng tỉnh đại ngộ. Ta ở Côn Lôn thủ hai giới kẽ hở. Cùng Na Cha Đại Bạch bọn họ chơi game thời điểm. Ngồi chính là cái này cái ghế. Phía trên lúc này mới có ta khí tức. Nói xong, hai người cũng rơi vào trầm mặc. Sakura đây là đối An Lâm si mê đến trình độ nào mới có thể đem An Lâm ngồi qua gỗ cũng dọn về đến coi như chân bảo ốc sen truyền lên Thái Sơ Đại Lục thế lực bàn điểm. Chú ý WeChat công chúng hào đặc lập độc hành đại ốc sen liền có thể xem nha tương đương.